Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2322, chó cùng rứt dậu. Lưu bị giục ngựa mà đi, thân thể một bên kỵ sĩ nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, giống một đám bất an con kiến. Lưu bị biết bọn họ đang nói cái gì, sau lưng bụi mù cuồn cuộn. Ngăn cách rất xa đều có thể nhìn đến. Ấn cổ quỳ thuyết pháp. Hắn đây là tại chỉ huy bộ tốt đào kênh, dùng hết khả năng chặn đánh kỵ binh. Có thể là chân tướng như thế nào, hắn đồng thời không rõ ràng. Bên cạnh hắn kỵ sĩ cũng không rõ ràng. Ai biết cổ quỳ muốn chặn đánh kỵ sĩ là Ngô Quốc kỵ sĩ vẫn là Trung Sơn Quốc kỵ sĩ. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cổ quý, đang quyết định theo đường nhỏ vòng qua Bạch Ba Cốc một khắc này. Hắn liền không có khác lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng cổ quý. May ra cho tới bây giờ, cổ quý còn không có cô phụ hắn tín nhiệm, đến mức cái kia Phi Liêm Miếu. Tạm thời coi như là cổ quý hảo ý đi, thật muốn đánh bại, ta sẽ không đi, thối lui đến Tịnh Châu lại như thế nào? Không có thực lực, không có chiến tích, Tịnh Châu người căn bản sẽ không coi ta là chuyện. Mạo xưng chỉ là cái khôi lỗ. Nhìn xem Vương Cái, Vương Lăng thái độ biến hóa liền biết. Những thế gia tử đệ này căn bản xem thường ta cái này Trung Sơn Vương. Lưu Hán tôn thất, đối với những người này, liền phải dùng tôn sách biện pháp, dùng vũ lực chiếm lấy bọn họ đất đai. Không có đất đai, bọn họ liền không có can, thì phách lối không đứng dậy, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đáng tiếc tôn sách làm được cũng không đủ triệt để, càng ngày càng thỏa hiệp. Tuấn Nghệ, Lưu bị kêu lên, thanh âm lớn đến bên cạnh một bên kỵ sĩ đều vì thế mà choáng váng. Đi ở trước nhất đóng mở cũng hơi kinh ngạc, ghim chặt tọa kỵ, thả chậm tốc độ, các loại Lưu bị đuổi đi lên. Nghiêng người thi lễ, đại vương, Tuấn Nghệ, người cảm thấy Cổ Lương đạo như thế nào? Tuy nhiên hai lập tức sóng vai, cách xa nhau bất quá một bước. Lưu bị y nguyên lớn tiếng nói, đóng mở quét mắt một vòng bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc kỵ sĩ. Nghe đến Cổ Lương đạo ba chữ, những kỵ sĩ này đều ngậm miệng lại, ngưng thần lắng nghe, có người còn ghim chặt tọa kỵ. Dùng tay vuốt ve cổ ngựa, trấn an tọa kỵ, để chúng nó không muốn phát ra quá lớn tiếng âm. Hắn nhấc trợn mắt, nhìn về phía sau lưng Hà Cốc bên trong mơ hồ bụi mù. Trong lòng bừng tỉnh, hồi bẩm đại vương, thần coi là Cổ Lương đạo chính là nghĩa sĩ. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Lưu bị cười to, nói, Cổ Lương đạo tuy là Hà Đông người, lại có ta U Ký chi tráng liệt, làm cùng Tuấn Nghệ kháng được. Lúc trước tranh thủ U Ký, cùng Tuấn Nghệ giao đấu, cô thật sự là tới lui không dứt a. May ra Cổ Lương đạo không phải địch, bằng không cô khả năng so với lúc trước còn muốn chật vật. Đóng mở có chút xấu hổ, trong lòng lại trào lên một tia cảm kích. Hắn là hàng thần, hướng Lưu bị xưng thần về sau, Lưu bị một mực rất tín nhiệm hắn. Riêng là tại loại này sống còn thời khác, Lưu bị không có dùng Trương Phi, ngược lại đem tánh mạng giao phó cho hắn. Phần này bằng phẳng không phải Viên thị cha con có thể có. Làm cùng tôn sách sánh ngang, thần có mắt không tròng. Năm đó mạo phạm đại vương, may mắn được đại vương không tội, ngục vì đại vương hiệu mệnh, muôn lần chết không từ. Không muốn chết, chúng ta muốn sống, chúng ta không chỉ có muốn sống, còn muốn đánh bại tôn sách cái kia nghịch thần, làm đầu đế báo thù. Hạn sử dụng đại hán, Lưu bị giơ lên roi ngựa, nhất chỉ phía trước, không thể buông tha. Dũng giả thắng, Tuấn Nghệ, hôm nay ngươi vì Mã phục quân, Cổ Lương đạo vì Liêm pha, cùng cô hợp lực, một công một thủ, chung phá Bàng Đức. Có thể hay không? Đóng mở chắp tay, lớn tiếng xưng dạ, nào dám không tòng mệnh. Lưu bị lại quay người đối các kỵ sĩ nói ra, chư quân. Các ngươi may mắn, hôm nay có thể tận mắt thấy một lần Trương Tuấn Nghệ phát triển Tà U ký hùng tráng. Trận Trảm Bàng Đức, các kỵ sĩ lo lắng nhất cũng là Cổ Quỳ Sông này đông người. Nghe Lưu Bị lời nói, tâm lý lại thả lỏng một ít. Lưu Bị ánh mắt vẫn là có thể tin tưởng. Đã hắn nói Cổ Quỳ có thể tin, cái kia Cổ Quỳ thì nhất định có thể tin. Thì giống như đóng mở. Bàng Đức mặc dù là Tôn Sách Nghĩa Tòng kỵ đốc, thế nhưng là hắn rốt cuộc chỉ có một người, cũng chưa chắc có thể thắng được đóng mở. Đóng mở năm đó ở Quan Độ, lâm trận chém giết Hàn Ngân, hôm nay cũng có thể chém giết Bàng Đức. Trong lúc nhất thời, các kỵ sĩ nhiệt huyết sôi trào, âm vang xưng giả, giọng nói, phía trước có kỵ sĩ chạy tới, hướng Lưu Bị, đóng mở báo cáo, Bàng Đức tại Hà Cốc bên trong bày trận, song phương cách xa nhau không đủ hai dặm, lúc nào cũng có thể tiếp chiến. Lưu Bị hướng đóng mở đưa một ánh mắt, hơi hơi gật đầu, đóng mở cảm xúc phun trào, ôm quyền thi lễ, xúc động đồng ý, hợp nguyện vì đại vương đi đầu, chém giết Bàng Đức, làm phiền Tuấn Nghệ đi đầu, cô làm đem người tướng sĩ kế thừa. Ấy, đóng mở lần nữa ôm quyền thi lễ, theo trên yên ngựa lấy xuống đại kích, vung tay hô to, đại kích sĩ, đi theo ta. Đại kích sĩ ầm vang đồng ý, đá ngựa ra khỏi hàng, sau lưng đóng mở hội tụ, lấy đóng mở vì tên nhọn, hình thành thế trận xung phong, dọc theo Hà Cốc bắt đầu po sơ, móng ngựa đá lên đất vàng, bị gió bắc cuốn lấy, dọc theo Hà Cốc thổi tới, mơ hồ Lưu Bị bọn người tầm mắt, tạp nhiễu tiếng vó ngựa dần dần chỉnh tề, rót thành một đạo sấm rền, khí thế kinh người, tại Hà Cốc bên trong quanh quẩn, mấy trăm đại kích sĩ tựa hồ biến thành mấy ngàn, mấy chục ngàn, tràn ngập phần thủy Hà Cốc. Lưu Bị nheo mắt lại, rút ra bên hông xích hà kiếm, sinh tử thành bại, ngay tại trận chiến ngày hôm nay. Bàng Đức nheo mắt lại, đuôi lông mày khẽ nhếch, hắn nghe đến cuồn cuộn mà đến tiếng vó ngựa, biết Lưu Bị trước tiên khởi xướng trùng kích, tuy nhiên chỉ có mấy trăm cưỡi, khí thế lại tuyệt không yếu, mà lại có mấy phần hướng chết mà sinh quyết tuyệt. Lưu Bị đây là muốn liều mạng a. Bàng Đức thở dài một hơi, giơ lên trường mâu, nhẹ nhàng lay động, các kỵ sĩ ánh mắt lập tức chuyển tới, nín hơi lắng nghe. Bàng Đức vận đan điền chi khí, quát lớn, chư quân, đại vương đợi Lưu Bị thật dày. Lưu Bị lại nhiều lần đối địch với đại vương, bây giờ lại hiệu chó cùng rứt dậu, chúng ta không biết sao? Một cái kỵ sĩ nghiêm nghị quát nói, người bất nghĩa, người người có thể chu diệt. Đúng, xử lý hắn. Càng nhiều kỵ sĩ kêu lên. Bàng Đức lần nữa lay động trường mâu, ra hiệu các kỵ sĩ an tĩnh. Lưu Bị không biết thời thế, coi là liều lĩnh có thể ỷ lại. Chúng ta lúc này lấy sư tử vồ thỏ chi thế, một lần hành động diệt chi. Cát không thể khinh địch, xấu tính mạng mình, lại hủy đại vương danh tiếng. Ấy, các kỵ sĩ cùng kêu lên xưng giả, đều nhịp, tiếng như tiếng sấm. Lúc này, đóng mở đã xuất lĩnh đại kích sĩ chuyển qua phía trước sườn đất, xuất hiện tại Bàng Đức các loại người trước mặt, càng ngày càng gần, trùng phong. Bàng Đức đá ngựa ra tốc, dọc theo Hà Cốc chạy về phía trước, các kỵ sĩ ào ào đá ngựa đuổi theo, sau lưng Bàng Đức triển khai. Bàng Đức tuyển là một khối nương giấy, mượn sườn núi thế, chạy vọt về phía trước ra vẻn vẹn mấy chục bước, chiến mã đã ra tốc hoàn tất, đá ngựa một đảo xông thẳng lên trời bụi mù, đón lấy đóng mở cùng hắn đại kích sĩ, song phương càng ngày càng gần, thấy rõ đóng mở chiến kỳ, biết tới là đại kích sĩ. Bàng Đức cùng phía sau hắn kỵ sĩ trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, cũng là đóng mở, cũng là đại kích sĩ. Tại Quan Độ lâm trận chém giết Hàn Ngân, Thành Ngô quân kỵ binh chiến sử phía trên vết bẩn, càng cướp đi đại lượng quân giới trước mắt đại kích sĩ, còn có không ít người xuyên thì là năm đó. Theo Hàn Ngân bộ trên thân bóc đi áo giáp, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, hôm nay cũng là rửa nhục thời khắc. Không cần Bàng Đức động viên, các kỵ sĩ để nằm ngang trong tay trường mâu, bàn chân thực sự vững vàng bàn đạp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hít sâu một hơi, nghiêm nghị thét dài, giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN